Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thủ quyết của pháp thuật thiên tượng địa thần công huyền ảo phức tạp hay thay đổi, Lâm Long vừa rồi đã nhớ kỹ. Chú ngữ căn bản không cần phải nói, thời điểm pháp tướng nói hắn cũng đã nhớ kỹ. Hiện tại liền chỉ còn việc quen thuộc thủ quyết. Lập tức đôi tay Lâm Long chậm rãi kết ấn. Lần đầu tiên thời gian kết ấn là 5 phút. Tuy rằng đã nhớ kỹ thủ quyết nhưng lại chưa đủ quen thuộc, tốc độ đương nhiên rất chậm. Lần thứ hai mất 4 phút, lần thứ ba 3 phút, đến cuối cùng chỉ cần thời gian vài giây. Lâm Long thở ra một hơi, nhìn sắc trời đã là khoảng 8 giờ tối. Kết ấn một buổi trưa, đối với tiến bộ của mình, Lâm Long rất không vừa lòng. Đến bây giờ còn phải mất thời gian vài giây. Thủ quyết của pháp tướng thiên tượng địa thần công thực là phức tạp. Phải biết rằng, Lâm Long thi triển các pháp thuật khác đều là ở trong nháy mắt liền hoàn thành kết ấn. Tốc độ cực nhanh, làm người khiếp sợ. Nếu như pháp tướng biết Lâm Long chỉ dùng một buổi trưa liền học được pháp thuật thiên tượng địa thần công, hơn nữa ở thời gian một buổi trưa vừa mới tiếp xúc thủ quyết của pháp thuật thiên tượng địa thần công là có thể kết ấn ở trong vòng vài giây, tuyệt đối sẽ cực độ khiếp sợ. Nhớ trước đây hắn học tập pháp thuật thiên tượng địa thần công phải dùng suốt 10 năm mới có thể ở trong vòng vài giây kết ra những thủ quyết phức tạp đó, lại còn không thể đọc chú ngữ. Một khi đọc chú ngữ liền sẽ phân tâm, không phải kết sai thủ quyết thì chính là kết chậm. Lâm Long liền bất đồng, gia hỏa này có thể nói là yêu nghiệt. Hắn một bên đọc chú ngữ, một bên kết ấn, hơn nữa tốc độ bảo trì ở trong vòng 5 giây, sẽ không sai bất luận một chi tiết nào. Một buổi chiều, chuẩn xác mà nói là một ngày. Lần trước thời gian Lâm Long lĩnh ngộ cũng chỉ có nửa ngày, thời gian một ngày bằng người ta lĩnh ngộ 10 năm. Việc này không thể nói là không yêu nghiệt. Phải biết rằng, pháp tướng có thể đạt đến trình độ như bây giờ, cũng là thuộc về một loại siêu cấp thiên tài, nhưng cùng Lâm Long mà so sánh, quả thực là một trời một vực. Lâm Long thật giống như đã mở ra một bước ngoặt mới. Đi ra ngoài thử xem uy lực của pháp thuật thiên tượng địa thần công mới được. Lâm Long đầy mặt kích động, trực tiếp phi thân dựng lên, tiến vào trời cao vạn mét, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Trong phút chốc, chỉ thấy trong thiên địa có một cỗ năng lượng kỳ lạ tiến vào trong thân thể Lâm Long. Ngay sau đó, liền nhìn thấy thân thể Lâm Long càng lúc càng lớn, cuối cùng liền giống như Ultraman. Bất quá Ultraman tính là cái gì, Lâm Long dám cam đoan, chỉ cần Ultraman dám xuất hiện, hắn tuyệt đối có thể tin tưởng một quyền đánh tan. Cảm nhận được năng lượng mênh mông trong cơ thể, không khoác lác, Lâm Long cảm thấy có thể bằng vào thân thể xé rách không gian. Nghĩ đến đây, Lâm Long chuẩn bị thử xem thực lực của chính mình, không nói hai lời, đôi tay thành chảo đối với không gian xé mở một cái. Rờ một tiếng, tức khắc thiên địa biến sắc, cuồng phong chung quanh gào thét. Giơ tay nhấc chân phát ra một cỗ khí thế tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Đổi làm thời điểm bị siêu cấp cường giả đuổi giết mà sử dụng pháp thuật thiên thượng địa thần công, Lâm Long dám cam đoan tuyệt đối một quyền xử lý một người. Hơn nữa chỉ bằng vào thân thể, giờ phút này thân thể biến lớn, thực lực gia tăng không chỉ là một chút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Chỉ thấy Lâm Long phảng phất giống như xé rách mảnh vải, trực tiếp không gian bị Lâm Long xé rách thành một cái miệng to, bên trong là một mảnh đen nhánh, tựa như miệng của mãnh thú thượng cổ, chọn người mà cắn nuốt. Việc này cùng với cái khe không gian không giống nhau, đây là xé rách không gian, đem không gian xé rách, cái khe không gian là một chỗ trong không gian bị vỡ ra. Không gian thật giống như món bánh có nhiều lớp, hiện tại Lâm Long xé rách chỉ là tầng thứ nhất, mà cái khe không gian chính là xé rách toàn bộ. Loại năng lượng này, nếu như Lâm Long dùng võ ký, dùng pháp thuật, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được như vậy, nhưng thân thể lại không thể được. Thân thể hắn trước kia chính là phòng ngự cường đại, lực công kích không mạnh, nhưng hiện tại lại bất đồng. Sử dụng pháp thuật thiên tượng địa thần công, thân thể chẳng những phòng ngự mạnh, cho dù công kích cũng đều biến mạnh. Nhìn không gian đen nhánh trước mắt, Lâm Long cau mày. Hắn nhớ rõ trong Mao Sơn di lục có câu nói, khi có thực lực xé rách không gian có thể tiến hành dịch chuyển không gian, không phải người có thân thể mạnh mẽ sẽ không theo kịp. Nghĩ tới câu nói đó, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nội tâm vô cùng kích động, thật giống như hoàng hà trào dâng, mênh mông quần quần. Chẳng lẽ ta đã đạt tới trình độ này? Nghĩ đến đây, hai mắt của Lâm Long cực nóng nhìn không gian đen nhánh trong cái khe, chuẩn bị thử xem, nhưng hắn lại cau mày. Không gian là không thể đi loạn tiến vào, bên trong có các loại nguy hiểm, các loại vị diện, chỉ một chút sai lầm, nặng thì người đó sẽ trực tiếp bị hủy diệt, hồn phi phách tán, nhẹ thì người đó sẽ đi đến một vị diện khác, vĩnh viễn không thể trở về trong không gian của mình. Hắn cắn chặt răng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu thật sự nắm giữ được khả năng dịch chuyển không gian, tốc độ kia tuyệt đối còn nhanh hơn so với dịch chuyển tức thời. Liều mạng, bằng vào thân thể cường đại của ta, cho dù gặp được gió lốc thời không đều sẽ không sợ. Lâm Long cắn chặt răng một cái, đôi tay dùng sức bẻ sang hai bên, cho đến khi không gian có thể cất chứa hắn để hắn nhảy vào mới thôi. Sau đó trực tiếp thả người nhảy vào trong không gian đen nhánh. Lên ở thời điểm Lâm Long nhảy vào kia, không gian bị xé rách nháy mắt phục hồi lại như cũ. Phải biết rằng, trong không gian có không biết bao nhiêu loại năng lượng, cho dù là pháp lực trên thân thể Lâm Long đều là hấp thu từ trong không gian, còn có nội lực của võ giả cổ võ. Bằng không, không gian cũng sẽ không thần bí như vậy, cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Mà giờ phút này, Lâm Long cảm giác chính mình đã đi vào bên ngoài vũ trụ. Ở chỗ này, cảm thụ không được thời gian, cảm thụ không được không khí, cái gì cũng đều không có, hoàn toàn chính là một mảnh hư vô. Đây hẳn chính là không gian hư vô trong Mao Sơn Di Lục đã nói. Ở không gian này, chỉ cần xé rách nhảy ra là có thể đến ngoại giới, chỉ là phương hướng ở nơi đâu. Nếu như nhảy ra ở khuê phòng của người ta sẽ không nghĩ rằng ngươi là một tên dâm tặc hay sao? Chỉ là phương vị này, Mao Sơn Di Lục căn bản không có ghi lại. Nhớ tới phương hướng vừa rồi nhảy vào, dựa theo phương hướng giờ phút này, ở phía sau mình hẳn chính là thành phố Tĩnh Hải, phía trước chính là Long Kinh. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp xoay người, xé rách không gian. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một tòa núi lớn, trực tiếp nhảy ra, triển khai thần thức, vừa lúc là chỗ tiếp giáp giữa thành phố Tĩnh Hải và thành phố Tùng Sơn. Sắc mặt của Lâm Long vui vẻ, phương vị của không gian hư vô quả nhiên cùng với phương vị của không gian ở hiện thực giống nhau. Ngay sau đó, Lâm Long kích động, thời gian hắn tiến vào không gian hư vô bất quá chỉ là 3 giây. Một giây xé mở, một giây đi vào, một giây ra tới, liền đã đi đến thành phố Tĩnh Hải. So với tốc độ phi hành của hắn, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhưng khoảng cách không dễ nắm chắc. Không phải nói nhảy vào không gian, có thể nhảy ra tới bất luận một chỗ nào trong không gian sao? Tại sao 3 giây mới từ Long Kinh nhảy đến Tĩnh Hải? Lâm Long quyết định đi vào không gian hư vô cân nhắc một phen. Dù sao bên trong giống như cũng không có nguy hiểm gì. Xé mở không gian, tiến vào hư vô, Lâm Long nhìn quanh bốn phía, nơi đây tất cả đều là đen nhánh. Chỉ có thời điểm xé mở không gian có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Ở bên trong này, liền tính Lâm Long khai thiên nhãn cũng không dùng được. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định tạm thời mặc kệ nó. Về sau thực lực mạnh, đương nhiên sẽ biết. Bất quá đây cũng là thủ đoạn bảo mệnh hàng đầu. Gặp được cao thủ đánh không lại, trực tiếp xé mở không gian nhảy vào là được. Thời điểm Lâm Long xé mở không gian đi ra ngoài liền sững sờ, vô cùng kích động, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn không thể che giấu được. Cả người tựa như nhặt được bảo bối, nội tâm kích động không thể miêu tả. Hắn phát hiện chính mình hiện tại đang ở Australia. Đây không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là hắn giống như đã nắm giữ được khoảng cách khi nhảy ra khỏi không gian. Đó chính là ở không gian hư vô càng lâu, nhảy càng xa. Ở một giây đồng hồ chính là khoảng cách từ Long Kinh đến thành phố Tĩnh Hải. Hai tòa thành phố cách xa nhau ngàn dặm. Thời gian một giây đồng hồ, mà Australia cùng với Hoa Hạ cách xa nhau mấy vạn dặm, dùng thời gian mấy chục giây. Lâm Long có 90% nắm chắc khoảng cách khi nhảy ra khỏi không gian chính là liên quan đến thời gian ở bên trong. Một giây đồng hồ đại khái chính là khoảng 1000 dặm. Sau khi Lâm Long đi vào Australia, không có do dự lại tiếp tục xé rách không gian. Sau đó ở trong không gian hư vô mấy chục giây, thấy không sai biệt lắm, Lâm Long lại xé rách không gian đi ra ngoài. Lúc này vừa lúc xuất hiện ở Long Kinh, cùng Lâm Long suy đoán giống nhau như đúc. Muốn di chuyển khoảng cách xa trong không gian, liền phải ở bên trong không gian hư vô lâu hơn. Đi vào Long Kinh, Lâm Long lập tức hủy bỏ pháp thuật thiên tượng địa thần công. Rốt cuộc thời gian dài duy trì trạng thái to lớn này vẫn là tự hao phí tinh khí thần. Lâm Long cường đại như vậy, tinh khí thần đều chỉ có thể duy trì 2 giờ đồng hồ, không biết gia hỏa pháp tướng này có thể duy trì được bao lâu. Còn có, hắn có thể xé rách không gian hay không? Nghĩ đến đây hẳn là không thể, thân thể hắn cũng không cường đại. Trở lại biệt thự, đám người Bạch Khiết đang ở trong phòng tu luyện. Chu Toa Toa cùng với Dược Vân đang chơi ở trong đại sảnh. Lâm Long nhìn Chu Toa Toa không nhịn được hỏi: Toa Toa, ngươi nhìn thấy mấy người Châu Kiệt trở về hay chưa? Chưa, ta vẫn luôn ở chỗ này cùng với Dược Vân chơi, không thấy được bọn họ đã trở về. Việc này thật kỳ quái. Theo lý thuyết hẳn là đã sớm trở về rồi mới đúng. Đối phó một người bình thường cần phải dùng thời gian lâu như vậy hay sao? Bà gia hỏa này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Long tức khắc có một cỗ dự cảm không tốt, nhịn không được bấm tay tính toán. Lập tức sắc mặt đại biến, vận mệnh của ba người tại một ngày này quả nhiên mang theo kiếp số, hơn nữa còn là một kiếp số nguy hiểm. Bất quá cũng may trong đó có quý nhân tương trợ, nói vậy quý nhân này hẳn chính là mình. Nghĩ đến đây, Lâm Long triển khai thần thức khủng bố bao phủ lấy toàn bộ Long Kinh, trực tiếp tỏa định trang viên Liễu Thị, ngay sau đó hỏa tốc bay đi. Kỳ thật hắn khá tò mò, một người bình thường sao có thể làm cho ba người Châu Kiệt có kiếp số đây? Tốc độ của Lâm Long thực mau, thời gian vài giây liền bay đến trên không của trang viên Liễu Thị. Đột nhiên, khí thế tăng lên, khí thế cường đại trực tiếp bao phủ lấy trang viên Liễu Thị, làm trong trang viên hết thảy liền nháy mắt quỳ rạp trên mặt đất. Ngay cả con kiến đều không ngoại lệ, nhưng bọn chúng cũng chưa chết. Đối với khống chế khí thế, Lâm Long đã đạt tới mức độ nghe rợn cả người, đổi làm những người khác tuyệt đối không thể khống chế đến mức độ như vậy. Ngẫm lại, con kiến yếu ớt so với con người bao nhiêu, khí thế có thể khiến cho con người quỳ rạp xuống, vậy thì đối với con kiến mà nói đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng bọn chúng lại không có làm sao. Việc này liền chứng minh Lâm Long đối với việc khống chế khí thế có bao nhiêu lợi hại. Trong một tầng hầm ngầm tại trang viên Liễu Thị, ba người Châu Kiệt bị dây thừng trói vào trên cột, cảm nhận được cỗ hơi thở quen thuộc này đều kích động muốn khóc. Ở bên cạnh bọn họ, một thiếu niên hơi thở mịt mù, đỏ mặt tía tai quỳ rạp trên mặt đất. Hắn muốn bỏ dậy, lại cảm giác trên người phảng phất có một tòa thái sơn đè ép khiến hắn hô hấp đều thực khó khăn. Nhìn đại thiếu gia của Liễu gia quỳ rạp trên mặt đất tựa như chó chết, ba người Châu Kiệt đầy mặt kích động nói: Lão đại tới rồi, chúng ta được cứu rồi. Đồ khốn, lần này người chết chắc rồi. Vốn dĩ không chuẩn bị giết người, nhưng lần này người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ba người các cậu làm cái kiểu gì vậy? Ngay cả một người bình thường đều làm không xong. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Theo thanh âm, dây thừng cột lấy ba người Châu Kiệt nháy mắt đứt đoạn. Long ca, cậu ở nơi nào vậy? Nếu tới liền xuất hiện đi. Diệp Tu nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện Lâm Long, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lão đại, việc này không thể trách chúng tôi. Chúng tôi cũng là bị tiểu tử này lừa gạt. Tiểu tử này có một loại độc dược, có thể làm hết thảy người có năng lực tạm thời đánh mất năng lượng, trở thành người bình thường. Cũng may cậu tới kịp, tiểu tử này thiếu chút nữa đã một đao giết chết chúng tôi. Châu Kiệt đầy mặt ủy khuất, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghĩ đến mà sợ. Còn có loại độc dược này sao? Trên mặt của Lâm Long lộ ra thần sắc nghiền ngẫm, không biết loại độc dược này đối với mình có hữu hiệu hay không. Bất quá cho dù có hữu hiệu, thân thể cường đại của mình cũng có thể chống lại được. Nghĩ đến độc dược, việc này làm cho Lâm Long nhớ lại thời điểm lúc trước tranh đoạt minh chủ cổ phó. Lúc đó đã bị trúng phải độc dược, thiếu chút nữa liền lật thuyền trong cống ngầm. Cũng may bản thân mình có thánh thể quyết, nhanh chóng đem độc dược hấp thu. Chẳng lẽ gia hỏa này là người của độc tông? Bất quá nghe thái thượng đại trưởng lão của vô cực tông nói đã đem độc tông tiêu diệt, nói vậy gia hỏa này là cơ duyên trùng hợp nhặt được hay sao? Mà kệ có phải hay không, cứ giết gia hỏa này là được. Ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Ngay sau đó, Lâm Long từ trên không gian của trang viên Liễu Thị đi vào trong tầng hầm ngầm. Nhìn đại thiếu gia của Liễu gia quỳ rạp trên mặt đất, Lâm Long liền hỏi: Tiểu tử, ngươi cũng dám bắt nạt tiểu đệ của ta? Là ai cho ngươi dũng khí này? Tha mạng. Đối mặt khí thế cường đại, đại thiếu gia của Liễu gia đầy mặt hoảng sợ, yết hầu kích động, gian nan mở miệng xin tha. Hiện tại biết xin tha sao? Chậm rồi. Châu Kiệt, gia hỏa này tùy tiện các cậu xử trí, tôi đi ra ngoài chờ các cậu. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Như một màn này, đại thiếu gia của Liễu gia mặt xám như tro, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Giờ phút này hắn vô cùng hối hận, không nghĩ tới phía sau ba gia hỏa này thế nhưng có người khủng bố như vậy che chở. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, chẳng lẽ hắn là thần tiên hay sao? Tuy rằng có được một gói độc dược, là đại thiếu gia của Liễu gia, biết một ít chuyện không muốn người biết, nhưng hết thảy những việc này đối với hắn mà nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Tiểu tử, vừa rồi không phải ngươi tự kiêu ngạo sao? Không phải nói chúng ta là rác rưởi sao? Không phải muốn chúng ta chết đi sao? Châu Kiệt nhéo nắm tay, nở nụ cười xấu xa nhìn đại thiếu gia của Liễu gia. Tuy rằng hiện tại hai người bọn họ còn không có khôi phục pháp lực, nhưng hai người tốt xấu gì cũng là pháp sư cấp bậc thiên sĩ. Diệp Tu càng là người có năng lượng cường đại. Cho dù không có năng lượng, tố chất thân thể bọn họ cũng không phải là một người bình thường có thể chống lại, huống chi là một người thường bị tiểu sắc đào giống thân thể. Người muốn làm sao? Ta cầu xin người buông tha cho ta đi. Người muốn bao nhiêu tiền ta đều cho người. Đại thiếu gia của Liễu gia đầy mặt hoảng sợ nhìn ba người, nhớ tới những lời vừa rồi Châu Kiệt đã nói, không khỏi khiến cho hắn sợ hãi, ngấm lại đều cảm thấy khủng bố. Vừa rồi hắn liền không nên do dự, trực tiếp một đao giết chết. Chờ ra hỏa khủng bố kia tìm tới, nhiều lắm giết chết chính mình sẽ không phải chịu tra tấn như vậy. Về phần tiền cùng với mạng mà so sánh, hắn cảm thấy mạng quý trọng hơn nhiều. Tiền, ngươi xem chúng ta là người thiếu tiền sao? Diệp Tu cười nói, hắn cái gì cũng đều không có, chính là có tiền. Tiền với hắn mà nói chỉ là một con số. Nếu là toàn bộ gia sản đổi thành tiền, phòng trường tiền đều có thể xếp thành một tòa núi lớn. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Châu Kiệt, cậu đi ị phân đi. Trương Vũ Phi đầy mặt cười xấu xa nhìn đại thiếu gia của Liễu gia. Nghĩ tới cảnh tượng lát nữa gia hỏa này gặp phải, nội tâm liền có một trận kích động. Hắn gặp qua chó ăn phân, mèo ăn phân, thế nhưng chưa thấy qua người như vậy. Không, gia hỏa này không phải là người, là súc sinh. Ta không có. Diệp Tu có hay không? Châu Kiệt sửng sốt, sau đó nhìn Diệp Tu hỏi. Diệp Tu sắc mặt tức khắc xấu hổ lên nói. Cái này ta có thì có, nhưng mà để hắn ăn phân của ta, nhớ tới tôi liền cảm thấy ghê tởm. Gia hỏa này không xứng được ăn, tôi cảm thấy vẫn là một đao giết chết đi. Được rồi, như vậy một đao giết chết đi. Diệp Tu, cậu tới đi. Châu Kiệt gật gật đầu, cầm lấy đao trên mặt đất đưa cho Diệp Tu. Diệp Tu lập tức lắc lắc đầu, bảo Trương Vũ Phi tới. Trương Vũ Phi tiếp nhận đao, không nói hai lời, ở trong ánh mắt hoảng sợ của đại thiếu gia Liễu gia, trực tiếp bị Trương Vũ Phi một đao chém mất đầu. Phụt một tiếng, tức khắc một chiếc đầu giống như quả bóng cao su lăn vài vòng trên mặt đất, cổ đột nhiên toát ra máu tươi. Tình huống nhìn thấy ghê người, Châu Kiệt cùng với Diệp Tu nhìn thấy rụt rụt cổ. Hai người đều chưa từng giết người, trước kia đều là đi theo Lâm Long bắt quỷ, hiện tại tận mắt nhìn thấy tình huống giết người, hung thủ lại là huynh đệ của mình, nội tâm thực sự phức tạp. Một người đang sống bình thường cứ như vậy đã chết, bất quá nhớ tới gia hỏa này vừa rồi chuẩn bị giết bọn họ, nội tâm bọn họ liền dễ chịu hơn nhiều. Nếu không phải lão đại đến kịp, bọn họ đã giống như hắn là một cỗ thi thể. Sau đó gia hỏa này sẽ giống như người không có việc gì, ăn ngon chơi vui vẻ đi. Nếu không phải hắn muốn giết chúng ta cũng sẽ không giết hắn. Việc này gọi là nhân quả tuần hoàn đi. Nghĩ đến đây, Châu Kiệt cùng với Diệp Tu hít sâu một hơi. Sau khi cưỡng chế không khỏe trong lòng, giơ ngón tay cái lên đối với Trương Vũ Phi nói. Vũ Phi, cậu thật đúng là dám giết. Có cái gì không dám, đừng quên ba tôi làm gì. Từ nhỏ tiếp xúc nhiều, đương nhiên thực bình thường. Hiện tại khẳng định các cậu thực không quen. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi ra ngoài tìm lão đại đi. Trương Vũ Phi nhìn hai người cười nói. Giết người mà thôi, đừng nhìn Trương Vũ Phi thành thật như vậy, chính là vì mưa dầm thấm lâu, đối với giết người đó là chuyện thực bình thường. Châu Kiệt cùng với Diệp Tu còn coi như tốt. Người bình thường đừng nói thấy trường hợp giết người, chính là nghe nói ai bị giết hại tàn nhẫn đều sẽ tim đập gia tốc, cảm giác thực khủng bố. Bên ngoài trang viên Liễu thị, ba người đồng thời đi ra, nhìn Lâm Long nói. Lão đại. Được rồi, các cậu về trước. Chuyện này tôi còn phải giải quyết tốt hậu quả cho các cậu. Tuy rằng đại thiếu gia của Liễu gia đáng chết, nhưng cũng sẽ không phải các cậu có thể giết chết. Giải quyết không tốt, các cậu sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Cái gì? Lão đại, việc này, tương lai của ba người chúng tôi liền dựa vào cậu. Được rồi, nhìn chút tiền đồ này của các cậu xem. Có tôi ở đây, cho dù là tội phạm bị truy nã quốc tế, tôi đều bảo đảm cho các cậu không có việc gì, mau trở về đi thôi, chờ lát nữa sẽ có người tới. Lâm Long nói. Ba người cảm động gật gật đầu. Bọn họ cảm giác Lâm Long thật giống như cha của bọn họ, đối với bọn họ thật cẩn thận tỉ mỉ. Chờ ba người đi rồi, Lâm Long đi vào trên không của trang viên Liễu Thị, kích động pháp lực, trực tiếp hủy diệt tung tích đám người Châu Kiệt đã tới, đem thi thể đại thiếu gia của Liễu gia khiến cho bốc hơi. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long mới rời khỏi trang viên Liễu Thị. Ngày này, trang viên Liễu Thị đã xảy ra một chuyện lớn. Lão gia tử của Liễu gia già rồi mới có con trai lại mất tích không thể hiểu được, điện thoại cũng không gọi được, sinh tử không biết, liền giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng hết thảy những việc này đối với đám người Lâm Long mà nói chỉ là một chuyện râu ria. Thực lực cường đại chính là nghiêu bức như vậy, dễ như trở bàn tay là có thể hóa giải kiếp số của bằng hữu bên người. Giờ phút này Lâm Long trở lại Long Kinh, ở nhà cùng với đám người Bạch Khiết, sau đó triển khai thần thức tìm được Vinh lão gia tử. Đối với chuyện lần trước, nội tâm của hắn vẫn luôn thực áy náy. Trị bệnh mà thôi, căn bản không cần toàn bộ tài sản của người ta, không trả cho người ta liền sẽ thiếu người ta một cái nhân quả. Nhân quả của con trai Vinh lão gia tử đã thiếu hạ, không thể thiếu thêm một cái. Nếu như hiện tại rảnh rỗi, đương nhiên phải trả. Con trai của Vinh lão gia tử hiện tại đã hối lỗi sửa sai, Lâm Long cũng coi như không uổng công cứu hắn. Hai cha con hiện tại đang ở Long Kinh bán hàng vỉa hè, bằng vào đầu óc của Vinh lão gia tử, trong khoảng thời gian này tụ tập không ít tiền tài, phòng trừng đều đã có vài vạn. Lúc này mới có bao lâu, thời gian 1-2 tháng mà thôi, tính tới bán hàng vỉa hè một tháng đều kiếm được 2-3 vạn. Ở Long Kinh phồn hoa này cũng coi như là tiền lương cao. Bất quá Lâm Long vẫn là phải trả cho hắn nhân quả, việc này không phải vấn đề có tiền hay không. Không có do dự, Lâm Long trực tiếp hạ xuống một ngõ nhỏ không người, cách chỗ của Vinh lão gia tử bán hàng không xa. Sau đó đầy mặt đạm nhiên đi vào trước người Vinh lão gia tử. Vinh lão gia tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lâm Long khí độ bất phàm, khẳng định không phải tới mua đồ vật. Nhìn dáng vẻ lại là người mà con trai mình đắc tội, giờ phút này tới báo thù. Lập tức trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, sau đó trước mắt sáng ngời nói: "Tiểu huynh đệ, cậu muốn mua đồ vật gì sao?" Lâm Long cười đạm nhiên, lắc đầu nói: "Tôi không phải là tới mua đồ vật, tôi là tới trả lại cho ông nhân quả. Lần trước tôi cứu con trai ông đem toàn bộ gia sản cho tôi lại cho người khác, nhiều tiền tài như vậy, tôi không tiếp nhận được. Bất quá lúc ấy vì tìm thân nhân mà tôi tiếp nhận, việc này liền thiếu của ông một cái nhân quả." Ngài là cao nhân sao? Vinh lão gia tử sửng sốt, ngay sau đó thở ra một hơi. Chỉ cần không phải kẻ thù trước kia của con trai mình tới báo thù, hết thảy đều dễ nói. Chỉ là cao nhân tại sao lại không giống trước kia, thật giống như đã thay đổi thành một người khác. Chẳng lẽ là lần trước dịch dung? Đúng vậy, hẳn là như vậy. Nghĩ đến đây, Vinh lão gia tử chẳng hề để ý mà nói: "Cao nhân, ngài xem ngài nói kìa, còn không phải chỉ là tiền thôi sao? Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ta lại không phải không thể kiếm tiền. Nếu đã cho ngài, đó chính là của ngài, tại sao lại sẽ có nhân quả?" "Ông không hiểu được, mặc kệ ông muốn hay không, tôi đều sẽ trả lại cho ông. Hiện tại tập đoàn Vinh Thị đã bị các cổ đông khống chế, ông hãy cho tôi địa chỉ của bọn họ, tôi sẽ để cho bọn họ đem cổ phần trả lại cho ông." "Hả? Không phải là bị nữ nhân kia khống chế sao? Tại sao lại thành cổ đông? Chẳng lẽ cô ta nhanh như vậy đã bị những người đó phá đổ? Cao nhân, ngài không ra tay hỗ trợ sao?" "Không có. Chuyện trong đó nói ra thì rất dài, cũng liền không nói chuyện với ông nữa. Nếu không lấy, chẳng phải là cho người khác chiếm lấy chỗ tốt hay sao? Tuy rằng ông kiếm tiền lợi hại, nhưng đó cũng là do ông cực khổ dốc sức làm hơn nửa đời mới có được. Dựa theo tuổi tác của ông hiện tại, ông không có khả năng sáng tạo một tập đoàn mới sóng vai cùng với tập đoàn Vinh Thị hiện tại. Nhiều lắm chỉ là mở được một công ty nhỏ, tài sản cũng chỉ là có khoảng mấy trăm triệu mà thôi." Đối với Vinh lão gia tử, có thể nói là Lâm Long rất rõ ràng. Bấm tay tính toán sẽ biết, hơn nữa những việc đó cũng không phải là thiên cơ cái gì, vì vậy có thể tiết lộ. Vinh lão gia tử gật gật đầu, hắn cảm thấy Lâm Long nói rất đúng, cho dù là hắn đều có cảm giác này. "Được rồi, vậy tôi cũng không làm kiêu, chỉ là cổ phần ở trong tay những cổ đông đó, ngài bảo bọn họ làm sao sẽ có thể trả lại cổ phần cho ta?" Vinh lão gia tử gật gật đầu, sau đó đầy mặt u buồn nói: "Phải biết rằng cổ phần mà những cổ đông đó khống chế chính là tiền, hơn nữa đều là mấy trăm tỷ. bọn họ làm sao có thể đem nhiều tiền như vậy cho mình. Ngẫm lại liền cảm thấy không có khả năng, liền tính Lâm Long là cao nhân cũng đều không thể. Lâm Long cười đạm nhiên, xem thần sắc Vinh lão gia tử liền biết là không tin chính mình, còn không phải là cổ phần thôi sao. Chính mình chỉ cần thi triển một cái pháp thuật nho nhỏ là có thể làm những người đó ngoan ngoãn giao ra cổ phần cho mình. Tuy rằng là ảo thuật nho nhỏ, nhưng hiện tại Lâm Long thực lực cường đại, thi triển ra ảo thuật cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấu. Lâm Long lập tức mở miệng nói, về việc cổ phần ông không cần lo lắng, tôi đều đã có biện pháp làm cho bọn họ giao ra được. Ông chỉ cần nói cho tôi những cổ đông của tập đoàn Vinh Thị nó nhà ở nơi nào là được. Tiếp theo Vinh lão gia tử đem địa chỉ nhà của những cổ đông đó nói cho Lâm Long. Cổ đông có rất nhiều, Vinh lão gia tử sợ Lâm Long không nhớ được, chuẩn bị viết vào một tờ giấy. Lâm Long phất tay cự tuyệt, nói giỡn sao, bằng vào trí nhớ của hắn, võ kỹ thiền cấp đều có thể phân tích, sau đó học trộm, huống chi là nhớ mấy cái địa chỉ nhà này. Cuối cùng Lâm Long để cho Vinh lão gia tử nói cho mình địa chỉ của hắn, bảo hắn ở nhà chờ đợi những cổ đông đó đưa tới cổ phần. Tuy rằng biết Lâm Long là cao nhân, nhưng Vinh lão gia tử vẫn là cảm thấy thực háo huyền, cho dù là thần tiên đều làm không được đi, để cho những lão cáo già bọn họ hai tay dâng lên cổ phần, căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu không phải bởi vì Lâm Long là cao nhân, vì nể mặt mũi của hắn, Vinh lão gia tử đều sẽ không để ý tới Lâm Long, ở nhà chờ còn không bằng bán hàng vỉa hè kiếm thêm ít tiền. Mà sau khi Lâm Long rời đi, liền đi đến nơi ở của những cổ đông đó, hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp dùng ra ảo thuật để những người này cho rằng có được cổ phần liền sẽ chết thảm cả nhà, hơn nữa vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Biện pháp duy nhất giải cứu chính là đem cổ phần trả lại cho Vinh lão gia tử. Những cổ đông đó trúng ảo thuật, không có do dự, nhanh chóng đi tìm Vinh lão gia tử. Đương nhiên cũng có một số người xương cứng, cho dù biết cả nhà chết thảm cũng không muốn ngoan ngoãn giao ra cổ phần. Đối với loại người này, Lâm Long có rất nhiều biện pháp. Cuối cùng bọn họ vẫn là ngoan ngoãn đưa cổ phần cho Vinh lão gia tử. Sau khi giải quyết xong chuyện này, trong lòng của Lâm Long nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuyện này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hắn. Tuy rằng nhân quả không có khả năng muốn mạng của hắn, nhưng lương tâm hắn không qua được. Hiện tại đã xử lý tốt, khúc mắc không còn, cả người đều có vẻ càng thêm nhẹ nhàng. Về phần sau khi đưa ra cổ phần, Lâm Long liền không quan tâm. Hắn tin tưởng, bằng vào mưu kế của Vinh lão gia tử, khẳng định có thể xử lý tốt. Rốt cuộc hắn có thể làm con của hắn sống đến bây giờ, cũng coi như có chút bản lĩnh. Xử lý xong chuyện này, Lâm Long đang chuẩn bị trở về Long Kinh. Đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, có một loại dự cảm không tốt. Lâm Long nhíu mày lại, bấm tay tính toán, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là nhân quả do hắn giết lệ quỷ đã tới. Thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Đấy có thể nói là báo ứng sau khi Lâm Long giết chết lệ quỷ. Tuy rằng ngày thường hắn giết rất nhiều lệ quỷ, rất nhiều người, nhưng những người đó đều là đáng chết, còn có một số chính là đắc tội hắn. Nhưng lệ quỷ này không có như vậy, người ta chỉ là báo thù mà thôi, lại bị Lâm Long can thiệp. Nếu người bị hại là người tốt, như vậy liền không có nhân quả. Có thể nói Lâm Long cứu hắn chính là quý nhân của hắn. Nhưng con trai của Vinh lão gia tử không phải vậy, số mệnh của hắn nên bị lệ quỷ giết chết, là Lâm Long một chân chặn ngang. Nhìn quanh bốn phía, thần sắc của Lâm Long bình đạm, sắc mặt như thường, lẳng lặng nói, xuất hiện đi, không cần phải trốn tránh, ta biết người đã đến rồi. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên. Ban đêm ở Long Kinh thực đẹp, nơi nơi là đèn nê ông hoa mỹ, ánh đèn chiếu xạ ở trên mặt nước nhìn trông càng thêm lung linh. Nhưng giờ phút này, trên đường phố không người tại Long Kinh đang trình diễn một màn không muốn người biết. Chỉ thấy không gian phía sau Lâm Long xuất hiện gợn sóng, ngay sau đó một nam tử xuất hiện, đầu tóc hắn tán loạn, mặt nhăn nhèo như vỏ cây, hai mắt treo lên huyết lệ, dáng người gầy gò, trên người phát ra một cỗ oán khí cường đại. Là người giết chết con gái của ta, đáng chết, người thật sự là đáng chết. Thân là một pháp sư lại bất phân thị phi, con gái của ta bởi vì Vinh Phi tra tấn mà chết, oán khí ngưng tụ thành lệ quỷ, báo thù là một chuyện thực hiển nhiên, vì sao ngươi lại muốn giết nó? Nó là con của ngươi sao? Chuyện này thật sự là ta không đúng, bởi quá lúc ấy ta cũng không có cách nào. Ngươi là cha của nó, vậy ta đây bồi thường cho ngươi, đưa ngươi đi địa phủ đầu thai, hoặc là cho ngươi đi địa phủ là một chức vụ gì đó, như thế nào? Lâm Long biết khẳng định hắn sẽ không đồng ý, Trong lòng hắn đã tràn ngập oán khí, liền tính để hắn thành tiên cũng đều sẽ không đáp ứng, trừ phi giải được oán khí trong lòng. Vừa thấy gia hỏa này liền biết, khẳng định là con gái bị chết một cách tàn nhẫn, vì bị thương quá độ, buồn bực mà chết, trong lòng nảy sinh một cỗ oán khí. Nếu muốn tiêu trừ oán khí của hắn, trừ phi mạnh mẽ siêu độ hoặc là thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nhưng nguyện vọng của hắn không chỉ là muốn Vinh Phi chết, còn muốn con của hắn sống lại. Việc này là không có khả năng. Nhưng mạnh mẽ siêu độ, nguy hiểm trong đó, cho dù là Lâm Long hiện tại cũng không dám mạo hiểm. Cho dù biết lệ quỷ sẽ không đồng ý, Lâm Long cũng muốn nói ra, vạn nhất nó đồng ý thì sao, liền có thể giảm đi phiền toái không cần thiết. Con gái ta thật đáng thương, sinh thời bị người ta giết chết, sau khi chết cũng bị người ta giết, các người đều đáng chết. Chức vụ cái gì, đầu thai cái gì, hết thảy ta đều không cần. Ta phải báo thù cho con của ta. Ta muốn báo thù. Nói xong, quỷ khí toàn thân lệ quỷ phong lớn, hơi thở càng ngày càng mạnh, trực tiếp đạt tới cảnh giới cực hạn của hắn. Sau đó oanh một tiếng, đột phá. Từ quỷ binh đột phá đến quỷ tướng, trở thành lệ quỷ bá chủ một phương. Quỷ khấu không ra, quỷ vương xưng bá. Dưới quỷ vương, quỷ tướng là đệ nhất. Nếu đổi làm pháp sư bình thường gặp được gia hỏa này, nói không chừng thật đúng là sẽ bị lật thuyền. Nhưng cho dù là quỷ khấu, đều không thể thương tổn đến một sợi lông của Lâm Long, huống chi là quỷ tướng, lại còn chỉ là quỷ tướng sơ kỳ. Ai, không muốn giết người, không nghĩ tới ngươi lại tự mình tìm chết. Cho ngươi cơ hội lần nữa, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là đi đầu thai, hoặc là tại địa phủ làm quan. Chính ngươi chọn đi. Lâm Long thở dài nói, hắn thật sự là không muốn giết lại quỷ này. Vốn dĩ chính là hắn không đúng, nhưng mạnh mẽ siêu độ nó là không có khả năng. Vì một con quỷ tướng mà mạo hiểm, căn bản không đáng. Nếu nó vẫn là không biết điều như vậy, trực tiếp giết chết là được, quản nó là nhân quả cái gì. Ta chọn người hãy trả lại mạng của con gái ta. Ngay sau đó, quỷ tướng trực tiếp khởi xướng công kích. Quỷ khí cường đại tựa như một con ngựa hoang lao nhanh, mang theo hơi thở lạnh băng đánh tới Lâm Long. Không khí bốn phía tức khắc giảm xuống, không gian thậm chí xuất hiện tiếng than khóc. Gan bướng hồ đồ, chết đi. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là người. Nếu như nó lựa chọn chết, vậy thanh toán cho nó là được. Theo tiếng nói của Lâm Long, một cỗ hạo nhiên chính khí phát ra, trực tiếp đem thân thể quỷ tướng đánh bay. Lực ăn mòn cường đại, trong khoảnh khắc làm cho quỷ tướng tan thành mây khói. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không kịp phát ra. Chết không thể thảm hơn, đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Có đôi khi, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long mang theo thần sắc tự nhiên bay về Long Kinh. Hắn biết nhân quả còn không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì hắn cũng không có hoàn trả lại nhân quả, ngược lại còn giết người khác. Nhưng việc này Lâm Long cũng không quan tâm, một ít tép diêu mà thôi. Nếu vẫn là không biết sống chết muốn tìm mình báo thù, vậy thì cùng nhau giết là được. Trở lại Long Kinh, đơn giản cùng đám người Bạch Khiết hàn huyên một hồi, lại ở cùng Chu Toa Toa một lát. Sau đó Lâm Long tiến vào phòng mình lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp. Tuy rằng hiện tại hắn còn không thể lĩnh ngộ, nhưng không phải không có thu hoạch. Huyền ảo trong đó có thể cho hắn gia tăng hiểu biết đối với thiên đạo. Ngày hôm sau, Lâm Long vẫn tu luyện như cũ. Trong khoảng thời gian này với hắn mà nói thực bình đạm, chuyện gì cũng đều xử lý xong rồi, chỉ cần nỗ lực tu luyện là được. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng một chút tìm được Trương Băng. Hai người chia ly đã hơn nửa năm, Lâm Long nói không tưởng niệm, đó là lừa gạt người. Trương Băng trong hắn ảnh chụp, hắn thường xuyên ở ban đêm lấy ra xem, cũng không biết hiện tại Trương Băng như thế nào. Theo thời gian trôi đi, một ngày này là đám người Lâm Long nhận được thông báo kết quả thi. Lâm Long trực tiếp để cho Châu Mập đi lấy, sau đó chính là được nghỉ 3 tháng. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên. Ở chỗ sâu trong rừng rậm Nguyên Thủy Hoa Hạ, trong một sơn cốc, giờ phút này toát ra từng trận kim quang. Tiếp theo kim quang phóng lên cao, tựa như một cột sáng. Ngay sau đó đại địa chấn động, bắt đầu phân liệt, đất chung quanh núi sạt lở, cây cối toàn bộ đổ xuống đất. Vô số động vật nhỏ cuồng loạn rít gào, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Chấn động thật lớn, kim quang tận trời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Một đạo ánh sáng tím từ phía đông trôi nổi mà đến, cùng với tiếng sấm kinh thiên động địa. Đây mới là dấu hiệu có bảo vật tuyệt thế xuất thế. Không nói người khác, cho dù Lâm Long đang tu luyện, đều bị động tĩnh này khiến cho bừng tỉnh. Đương nhiên, người thường sẽ cảm thụ không được hết thảy những việc này, cũng nhìn không thấy kim quang. Nhưng bọn họ có thể nhìn thấy mây tím. Tuy nhiên hiện tại là buổi tối, người nhìn thấy mây tím ít ỏi không có mấy. Cho dù nhìn thấy, bọn họ cũng tưởng là do thời tiết khí hậu bình thường hình thành, liền giống như sau cơn mưa xuất hiện cầu vồng. Tiểu Long, mau ra đây, xảy ra đại sự. Đúng vào lúc này, bên ngoài phòng vang lên thanh âm vội vàng của Hàn Bạt. Lâm Long nháy mắt đi ra ngoài phòng, nhìn đến Hàn Bạt nói: Làm sao vậy Tiểu Kết? Toa Toa bị bệnh, cả người nóng bỏng, đã hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi chúng ta đã mang nàng đi bệnh viện, thế nhưng bác sĩ nói không có bệnh, chúng ta chỉ có thể mang trở về, không có biện pháp, chỉ có thể gọi anh tới. Anh hãy mau đi xem một chút, thân thể của nó càng ngày càng nóng, cho vào trong nước, ngay cả nước đều có thể nấu sôi. Việc này thật sự là quá quái dị. Còn có bảo vật mà đám người tướng thần muốn tìm vừa rồi đã xuất thế. Bảo vật xuất thế? Vừa rồi ta cảm ứng được, hiện tại không nói bảo vật, đi cứu chữa Toa Toa trước. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng, hắn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Năng lượng màu xanh lục của Chu Toa Toa, ngay cả ký ức cùng với thực lực của hắn đều có thể khôi phục, sao có thể sinh bệnh? Không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp đi vào trong phòng của Chu Toa Toa. Vừa tiến vào trong phòng, liền có một cỗ sóng nhiệt ập vào trước mặt, nhiệt độ trong phòng tuyệt đối đạt tới hơn 40 độ C, cùng với thời tiết bên ngoài hơn 20 độ không hợp nhau, thật giống như trong phòng là một thế giới khác. Nhìn Chu Toa Toa nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, sắc mặt đỏ bừng, lông mi khẽ run, da mặt của Lâm Long nhảy dựng, trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Mập mạp, cậu hãy đi lấy cho tôi một cục đá lạnh tới đây. Lâm Long nhìn Châu Mập ở mép giường của Chu Toa Toa nói. Mập mạp gật gật đầu, không tới một hồi liền lấy ra một cục đá lạnh từ trong tủ lạnh mang tới. Lâm Long tiếp nhận, sau đó đi vào bên người của Chu Toa Toa, đem cục đá lạnh đặt ở trên trán của nàng. Thực mau cục đá lạnh liền bị hòa tan, nước cũng bị bốc hơi. Giờ khắc này, Lâm Long càng thêm khẳng định Chu Toa Toa không đơn giản, đổi làm người bình thường, thân thể nóng như vậy đã sớm chết rồi. Tiểu Long, thế nào? Toa Toa rốt cuộc bị bệnh gì? Bạch Khiết ở một bên đầy mặt vội vàng hỏi. Tuy rằng cùng Toa Toa không có quan hệ huyết thống, nhưng nàng nghịch ngợm đáng yêu, nhỏ mà lanh lợi, làm cho mọi người đều thực thích, đã coi như thân nhân của mình. Hiện tại phát sinh loại sự tình này, bọn họ có thể không lo lắng sao? Ta không biết, nếu là thân thể bình thường nóng lên, cho dù cục đá lạnh không thể làm cho nàng hạ nhiệt độ, nhưng tạm thời hạ thấp nhiệt độ vẫn là có thể. Nhưng vừa rồi ta phát hiện, cục đá lạnh không chỉ không thể tạm thời hạ nhiệt độ, ngược lại sẽ gia tăng nhiệt độ. Loại hiện tượng này ta cũng là lần đầu tiên gặp được, trong Mao Sơn Di Lục cũng không có ghi lại. Bất quá mọi người đừng lo lắng, ta đều có biện pháp cứu nó. Nói xong, Lâm Long từ trong nhẫn không gian lấy ra một đóa hoa bỉ ngạn, bóp thành dập nát, sau đó cho vào trong miệng Chu Toa Toa. Hoa bỉ ngạn có thể làm cho người cải tử hoàn sinh, dược hiệu này là tốt nhất thế gian. Chu Toa Toa vừa ăn vào, quả nhiên nhiệt độ thân thể đã hạ thấp xuống. Còn không đợi đám người Lâm Long cao hứng, nhiệt độ từ thấp lại đột nhiên tăng cao, thậm chí còn nóng hơn so với vừa rồi. Thật giống như một chiếc bàn ủi được nung đỏ, làm nhiệt độ trong phòng đều cao lên theo. Lâm Long liền sửng sốt, ngay cả hoa bị ngạn đều trị không hết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phải biết rằng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn sử dụng hoa bị ngạn, nhưng lại không có hiệu lực. Trước kia dùng hoa bị ngạn, đều là thuốc đến bệnh trừ. Đám người trong mộc cũng thực sửng sốt, cũng may bọn họ không phải người thường, đổi làm người thường cũng không dám gần Chu Toa Toa. Giờ phút này, Chu Toa Toa bu một tiếng, trực tiếp đem giường phá hỏng, cả người rơi trên mặt đất. Lâm Long vung tay lên, giường lập tức chuyển qua một bên, thần sắc hắn ngưng trọng, đầy mặt vội vàng, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Tại sao lại như vậy? Không có khả năng, hoa bình ngạn tại sao cũng đều không thể cứu được, chẳng lẽ là dùng quá ít? Nghĩ đến đây, Lâm Long đang chuẩn bị tiếp tục lấy ra hoa bình ngạn, nhưng nghĩ tới tình huống vừa rồi, nếu như ăn một đóa, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, cho dù là Toa Toa không đơn giản, cũng sẽ bị bỏng chết. Tiểu Long, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hàn Bạt cùng với Bạch Khiết đầy mặt vội vàng hỏi. Ta không biết, Tiểu Kết, Tiểu Linh, hai nàng kiến thức rộng rãi, cũng không biết tình huống của Toa Toa là như thế nào sao? Em không biết, loại tình huống này em cũng là lần đầu tiên gặp được. Má Tiểu Linh lắc đầu nói. Em càng không cần phải nói, nếu như biết, vậy liền không cần gọi anh. Hàn Bạt lắc đầu nói. Lâm Long thật sự khó khăn, hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân Toa Toa, Không nghĩ tới hắn làm thần y, ngay cả bệnh của Toa Toa đều vô năng vô lực. Lâm Long lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nước, ta muốn uống nước. Đúng lúc này, một thanh âm mỏng manh truyền đến. Đám người Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó vô cùng kích động nói: Toa Toa tỉnh rồi, mọi người hãy nhìn nàng, ta liền đi lấy nước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó là trực tiếp xuất hiện, trong tay cầm một cốc nước đầy. Không nói hai lời, Lâm Long nâng Chu Toa Toa dậy, sau đó cầm cốc nước đổ vào trong miệng nàng. Một cốc nước lớn trực tiếp bị Chu Toa Toa uống sạch. Lúc này Chu Toa Toa mới chậm rãi mở ra hai mắt, nhưng nhiệt độ thân thể vẫn như cũ không có hạ thấp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Loại nhiệt độ này đối với Lâm Long mà nói không có việc gì, nếu là người thường đừng nói nâng Chu Toa Toa dậy, cho dù là chạm vào cũng không thể chạm vào. Toa Toa, người có biết đây là tình huống như thế nào hay không? Lâm Long nhìn Chu Toa Toa hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.